Cho nên hắn đã sớm tiếp xúc với những đại nhân vật ở thế giới này như là hạ phó viện trưởng, hoàng đế Vân Tần, trưởng công chúa, vân vân. Đấy là những người mà rất nhiều người tu hành bình thường trên thế giới coi là nhân vật không thể chạm vào. Chính vì lý do đó, hắn đã sớm hiểu được rất nhiều chuyện mà Hứa Châm Ngôn còn chưa hiểu được. Không có nơi nào là không tu hành được. Đối với Lâm Tịch, nếu như là đã đi tới một thế giới bao la hùng vĩ như thế, vậy thì cuộc đời hắn chính là một cuộc tu hành. Lâm Tịch đang đứng trước một cửa động cao khoảng nửa người, cần phải khom người mới có thể vào bên trong. Hắn đang nhai nghiền một cành cây trông giống như là cam thảo, cố gắng nhai hết chất lỏng bên trong, sau đó nhổ phần cặn trong miệng xuống ao nước màu đen bên dưới chân. Xung quanh hắn có rất nhiều cỏ hoang hình dạng như là cây si đan, cùng với từng gốc đại thụ có những phiên lá màu vàng óng lạ lạ. Vùng đất hoang vu là nơi tử vong và hoang dã hiện hữu. Ngay cả việc tìm kiếm một nguồn nước có thể dùng được thì cũng là việc khó khăn. Nếu như là người bình thường tới đây, mặc dù là không có huyễn man xuất hiện, mặc dù hắn phát hiện được trên mặt đất có rất nhiều vùng nước, nhưng mà hắn vẫn không thể tìm thấy nguồn nước ở đâu. Tuy nhiên đối với người tu hành, đây thực sự là thiên đường. Giống như là bên trong khoai môn lữ hành có chứa rất nhiều nước sạch. Trong vùng đất hoang vu này, ở những ao đầm nước đen trông rất là dơ bẩn kia, lại thường xuyên xuất hiện những loại cây cỏ rất là có ích cho người tu hành. Hiện giờ Lâm Tịch đang nhai lấy một cây mía tỏi đen, có thân cây nhỏ màu đỏ tía. Nước của loại cây này có mùi vị đặc trưng hỗn hợp của nước tỏi và đường đỏ. Mặc dù rất khó ăn, nhưng mà theo sách vở của Học viện Thanh Loan ghi lại, đây là vật đại bổ không kém ba ba vực sâu. Hắn vào trong cốc kim phong với mục đích là muốn tìm kiếm cỏ kim phong và trứng rắn tia chớp. Nhưng mà sau khi tiến vào cửa động không bao lâu, hắn đã phát hiện được mía tỏi đen rất là thưa thớt ở Vân Tần. Hắn đang ở sâu trong cốc kim phong. Thật là hoang tàn vắng vẻ. Có rất nhiều cây kim phong cao đến 5-6 thước, vừa lúc ngang bằng với mặt đất bên ngoài. Hắn phát hiện thành động của động sâu này rất là dày. Hơn nữa có rất nhiều lỗ nhỏ có kích cỡ như là đồng tiền. Viền của những lỗ nhỏ này có màu vàng kim. Đây chính là huyệt động để rắn tia chớp ra vào. Bởi vì sinh sống trong môi trường ẩm ướt, nên khi trườn vào trong huyệt động của mình, viền cửa động sẽ lưu lại một chút màu vàng kim trên da của nó. Đây chính là đặc điểm điển hình của rắn tia chớp. Rắn tia chớp là sinh vật được rất nhiều người dùng để nghiên cứu. Thật ra từ lâu đã có rất nhiều người tu hành nghiên cứu các yêu thú, thông qua chúng nó để tìm hiểu cách tụ tập hồn lực và hấp thu tinh khí của trời đất. Sau đó đã sẽ chế tạo ra các phù văn cũng như là phương pháp tu hành. Rắn tia chớp đáng sợ, rất đáng sợ. Lân giáp của chúng nó có sức mạnh ngang với hồn binh hiện nay, có thể phát ra các tia điện quang đủ nướng cháy người thành than cốc. Nhưng mà đến khi thời kỳ đẻ trứng hoặc là lột da, rắn tia chớp lại trở nên rất là yếu ớt. Trong chương trình học khoa đinh tế của Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch nhớ rất rõ tuổi thọ trung bình của rắn tia chớp là 40 năm. Nhưng mà suốt đời chúng nó phải lột da khoảng 13 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 1 tháng. Mà đến khi trưởng thành, rắn tia chớp sẽ tự biến thành loài lưỡng tính, mỗi năm sẽ sinh hạ một trứng rắn tia chớp. Thời gian rắn tia chớp phải ấp trứng là khoảng 2 tháng, nhưng mà tỷ lệ thành công lại không có cao. Nói đơn giản hơn, đối với một con rắn tia chớp, nếu như là cả đời nó có thể sinh hạ được 3 trứng rắn tia chớp thì đã có thể nói là cao sản rồi. Cho nên đối với rắn tia chớp, trong thời gian 1 năm có khoảng 2 tháng chúng sẽ suy yếu hẳn đi. Nhưng mà người tu hành bình thường lại không thể nào suy đoán được rắn tia chớp đang khỏe mạnh hay là yếu ớt, nên họ cũng không dám vào trong cốc kim phong để dò xét. Đối với người tu hành, trên người của rắn tia chớp có 3 đồ vật rất là chân quý. Thứ đầu tiên chính là bản thân rắn tia chớp. Lân giáp của rắn tia chớp trưởng thành có thể dùng để làm áo giáp hồn binh hết sức mạnh mẽ. Đồng thời trên những bộ giáp ấy đã có sẵn các phù văn tự nhiên, uy lực tất nhiên là không kém. Thứ hai chính là cỏ kim phong. Thật ra khi nhắc tới cỏ kim phong với Tân Vi Giới và Khang Tiên Tuyệt, ý của Lâm Tịch chính là loại cỏ này chỉ có thể có trong động rắn tia chớp. Khi mà đến thời kỳ phát triển, rắn tia chớp sẽ chiếm lấy một nơi có cỏ kim phong. Bởi vì dinh dưỡng trong cỏ kim phong chính là thành phần để cấu tạo nên chất nhầy của rắn tia chớp. Thứ ba chính là trứng của rắn tia chớp. Khi mà người tu hành đã tới cảnh giới quốc sĩ, với phương pháp tu hành dung hồn, bọn họ có thể dung hợp với sức mạnh của một con yêu thú vào trong hồn lực của mình. Nếu như là dung hồn thành công, khi người tu hành dốc sức ra tay, uy lực của chiêu thức của họ sẽ tương đương với sức mạnh của một con yêu thú đã được dung hồn. Tuy nói tu vi của Lâm Tịch hiện giờ còn cách quốc sĩ rất là xa, mà hắn cũng không biết phương pháp để dung hồn, nhưng hắn đã biết được điều này thông qua việc đọc sách. Nếu như là có thể lấy được trứng của rắn tia chớp mãng xà, không những có thể dành tương lai để dung hồn, hắn còn có một lựa chọn khác. Đó chính là học tập theo các linh tế, xem thử mình có thu phục được nó hay không, biến nó thành thú sùng của mình. Số lượng yêu thú thưa thớt lại sống trong vùng đất hoang vu, ở những nơi hung hiểm như là Lăng Bích Nạc hay là núi Thiên Hà. Việc một người tu hành giết được một con yêu thú đã khó, việc bắt sống trứng của yêu thú còn khó hơn. Nhưng mà Lâm Tịch lại có năng lực người khác không có được. Người tu hành khác tuyệt đối sẽ không dám vào huyệt động của rắn tia chớp, bởi vì họ không thể xác định bên trong có rắn tia chớp hay không. Không thể xác định đó là lúc rắn tia chớp đang mạnh mẽ nhất hay là lúc suy yếu nhất. Trong huyệt động rắn tia chớp hạn hẹp, người tu hành khó động chân động tay, không thể phát huy hết thực lực của mình. Nhưng mà Lâm Tịch thì lại khác, hắn có cơ hội thử lại một lần. Lâm Tịch không có nhiều thời gian để quan sát. Sau khi tước hết và nhai lấy một thân cây mía tỏ đen rất là khó khăn nhưng lại có tác dụng tốt với việc tu hành, hắn liền bắt đầu tính toán thời gian. Sau đó khom lưng chui vào một huyệt động tròn dẹp ở phía trước. Xà huyệt này chỉ có một đường thẳng, không có ngã ba, nhưng lại rất là sâu. Đã đi được ba đỉnh rồi mà vẫn không thấy đáy, giống như là đây là một lỗ đen vô cùng vô tận. Tốc độ của Lâm Tịch đã nhanh hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu, nhưng đột nhiên hắn bỗng đi chậm lại. Xà huyệt vốn tròn dẹp bắt đầu trở nên rộng rãi, trên mặt đất cũng có rất nhiều bạch cốt tán loạn. Lâm Tịch khẽ nghiêm mặt lại, rút trường kiếm thần quang ra, nhưng mà tốc độ đi tới vẫn không giảm. Chẳng qua mới chỉ đi thêm được vài chục bước, không gian trước mặt hắn bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện một gian phòng hình bầu dục. Một tòa núi nhỏ bạch cốt ở ngay trước mặt đã chiếm lấy một nửa không gian của gian phòng hình bầu dục này. Trong khe hở giữa những bạch cốt có rất nhiều cỏ dại mọc lên, sẽ lẫn vào đấy là những lá cây màu vàng óng. Đây chính là vật đầu tiên hắn chú ý tới. Đây chính là huyệt động của rắn tia chớp. Mà những lá cây màu vàng óng đó là cỏ kim phong rất có ích cho việc tu hành của Lâm Tịch. Tính ra thời gian đám cỏ dại này phát triển đã không ngắn, có tất cả khoảng 30 mấy lá cây màu vàng óng. Lâm Tịch vừa nhìn thấy lập tức rất là hưng phấn. Tuy nhiên ngay lúc này Lâm Tịch bỗng nhiên cau mày lại, bởi vì dựa theo tài liệu ghi chép lại, đường vào xà huyệt đáng lẽ chỉ có một, nhưng mà hiện giờ bên tay phải của hắn lại có một cái động tròn dẹp khác. Lâm Tịch là phong hành giả, năng lực cảm ứng hương gió của hắn vượt xa người tu hành bình thường. Ngay lúc mà nhìn thấy cái động tròn dẹp ấy, hắn đã cảm giác được trong động có gió thổi vào, cho thấy đó là một đường ra khác. Nhưng mà cái động này ở đâu mà có? Nếu như là do rắn tia chớp làm nên, đây rõ ràng là trái với tập tính của chúng. Trong lúc kinh nghi, hắn bỗng nhiên nghe được những âm thanh rất nhỏ từ trong cái động tròn dẹp ấy truyền đến. Âm thanh này giống như là có người đang ở xa xa luộc trứng gà ăn. Bởi vì còn thời gian nên Lâm Tịch không một chút chần chờ. Sau khi nhổ hết cỏ kim phong trong đám bạch cốt ra, hắn lập tức chạy nhanh vào trong huyệt động tròn dẹp có gió nhẹ thổi vào. Trong hoàn cảnh ở đây không gian rất là yên tĩnh này, âm thanh bóc vỏ kia càng trở nên rõ ràng hơn. Lâm Tịch chợt giật lại, cả người bỗng nhiên căng thẳng. Trước mặt hắn xuất hiện một động quật khổng lồ như là mỏ đá long quang. Động quật này rõ ràng là do con người làm ra. Trên bốn vách tường còn có rất nhiều dấu vết con người đào bới. Nhưng mà đỉnh động lại có rất nhiều rễ cây và dây leo rơi xuống. Theo những khe hở rất nhỏ ở giữa rễ cây và bùn đất, có những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào bên trong. Lâu lâu Lâm Tịch lại nghe thấy tiếng tí ta tí tách. Thì ra là có nước từ trong các rễ cây kia rớt xuống bên dưới. Trên mặt đất thấp trũng đằng trước có rất nhiều thực vật màu xanh lá trải dài. Lâm Tịch có cảm tưởng như mình không phải đi vào một động quật mà là một khu rừng nhiệt đới. Mới nhìn qua thôi, bất cứ ai cũng có cảm giác rằng bốn vách và đỉnh động quật đã bị vô số rễ cây đâm thủng. Nhưng mà mỗi một tấc đất lại được chính các bộ rễ cứng cáp ấy giữ chặt lại. Nơi phát ra âm thanh chính là trung tâm động quật này. Trên mặt đất chu vi khoảng 10 thước này có một lớp cỏ khô dày đến mấy thước. Trên lớp cỏ khô này không hề có rễ cây và dây leo từ trên đỉnh động kéo dài xuống. Cũng vì không có nước nhỡ xuống nên trừ việc mặt dưới lớp cỏ khô này phải tiếp xúc với mặt đất ẩm ướt, trên mặt lại rất là sạch sẽ. Trên lớp cỏ khô này có tổng cộng 5 quả trứng cao hơn cả nửa người. Vỏ trứng có màu vàng nhạt. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một vỏ quả trứng bị nứt ra.

Nàng vẫn không nói một lời nào, chỉ kiên quyết ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch. Sau đó thân thể của nàng làm vỡ nát những giọt nước từ trên rơi xuống, lướt về phía Lâm Tịch. Thế công của nàng kiên quyết không hề do dự. Đòn đánh này của nàng vô cùng quang minh và chính đại. Lưỡi đao ánh trăng trong tay giống như là xé gió mà tới, thẳng tắp đánh vào ngực của Lâm Tịch. Đơn giản và trực tiếp, nhưng mà bởi vì quá nhanh nên trở nên rất là khó đỡ. Bởi vì quá nhanh, Lâm Tịch chỉ kịp phản ứng giống như là lần giao chiến lúc trước. Trường kiếm trong tay phải quán vung ra chém ra ngoài, nhanh chóng chạm tới lưỡi đao ánh trăng. Tuy nhiên không giống như lần trước, ngay lúc mà hai hồn binh tiếp xúc với nhau, lưỡi đao ánh trăng bỗng nhiên lóe sáng. Mỗi một luồng khí Lâm Tịch khó tưởng tượng được nhanh chóng phun trào. Lâm Tịch thậm chí không thể thu kiếm lại được, hộ khẩu bị luồng chấn kình mạnh mẽ ở chuôi kiếm làm bị thương, xuất hiện những vết thương dài và sâu. Đoàn kiếm trong tay trái của hắn cũng không thể tinh chuẩn đánh trúng lưỡi đao ánh trăng này. May mà luồng sức mạnh này không trực tiếp đánh vào người của hắn, nên vào lúc thân thể gần như là bị đánh ngược ra sau, hắn đã có thêm chút thời gian để buông tay đoàn kiếm ở trong tay trái ra, đồng thời đặt ngang lên cánh tay phải đã gần mất hết đi chi giác, tạo thành một hình chữ thập. Cong một tiếng, lưỡi đao ánh trăng trong tay thiếu nữ có đôi mắt xanh tự như là vật trung gian để thuyên chuyển hồn lực và sức mạnh thân thể vô cùng mạnh mẽ của nàng, gián tiếp đánh vào cánh tay của Lâm Tịch. Trước sự uy hiếp rất là trực tiếp của cái chết, Lâm Tịch cảm nhận được một áp bách trước nay chưa từng có. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn cảm giác được bao cổ tay của mình đang đeo bị biến dạng. Vì không muốn hai cánh tay của mình bị bẻ gãy, hắn liền khom người xuống, hai tay dựa theo thế rụt vào bên trong, khiến cho sức mạnh trong lưỡi đao ánh trăng đang đè lên cánh tay chuyển tới cơ thể của hắn. Rắc một tiếng, tốc độ lùi về sau của Lâm Tịch đột nhiên tăng nhanh. Vị trí hắn dùng để ngăn cản lưỡi đao ánh trăng rốt cuộc phát ra âm thanh xương nứt. Không biết có bao nhiêu chiếc xương sườn của hắn đã bị chặt đứt. Một ngụm máu tươi trông như là thác nước từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Mũi chân của thiếu nữ có đôi mắt màu xanh điểm nhẹ trên mặt đất, gấp gáp đuổi theo Lâm Tịch đang bị đánh bay ngược về sau. Nhưng mà thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ. Liên tục chiến đấu như vậy đã khiến vết thương trong cơ thể của nàng biến nặng hơn. Nàng bất giác há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt của nàng bị máu tươi Lâm Tịch phun ra nhuộm đỏ, mà khuôn mặt đầy bụi bặm của Lâm Tịch cũng dính đầy máu tươi của nàng. Lâm Tịch rơi xuống đất, lăn lộn một vòng, cố gắng đứng lên. Thiếu nữ áo xanh thì rơi xuống đất, chống một chân triệt tiêu xung lực, ngừng lại. Cả hai người đều vì thương thế trong người của biến nặng hơn, nên nhất thời không thể nào hành động được. Có thể nói đối với những trận chiến của người tu hành, việc không gian chiến đấu bỗng nhiên yên lặng như vậy là một điều rất là buồn chán. Nhưng vì trên mặt hai người đang chảy xuôi máu tươi của đối phương, nên chiến trận này bỗng nhiên trở nên rất là bi thiết và thê lương. Tại khu rừng chuối mà Lâm Tịch cũng không biết thuộc vị trí nào trong vùng đất hoang vu, sự tĩnh mịch như vừa rồi chỉ tồn tại trong thời gian rất là ngắn ngủi. Người đầu tiên ra tay vẫn là thiếu nữ có đôi mắt màu xanh. Hai chân của nàng liên tục đạp mạnh xuống đất với tần suất khó mà tưởng tượng nổi. Cả người hóa thành một bóng ảnh màu xanh, xông đến chỗ Lâm Tịch đã buông hai thanh kiếm xuống. Hai chân của Lâm Tịch cũng đạp mạnh xuống đất. Cả người hắn dựa vào một thân cây chuối đằng sau của mình, mượn thế xông tới phía trước. Phốc một tiếng, thân cây chuối to như là vại nước hoàn toàn bị đánh gãy nát. Vị trí bị đánh trúng biến thành vô số mảnh vỡ màu trắng xanh lẫn lộn với nhau, bay tung tóe ra ngoài. Hai tay của Lâm Tịch dùng sức kéo mạnh một cái thân cây chuối đang đổ xuống. Dựa vào thế đổ của cây chuối này, hắn xoay cả một thân mình theo một hình vòng cung, hai chân đạp mạnh xuống đầu của thiếu nữ có đôi mắt xanh. Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh đang cầm lấy lưỡi đao ánh trăng bằng tay phải không hề ngăn trở kịp. Tay trái của nàng nắm chặt lại, đánh thẳng lên lòng bàn chân của Lâm Tịch. Sức mạnh ẩn chứa trong quyền này của nàng còn mạnh hơn đôi chân đang đạp xuống của Lâm Tịch. Thế nhưng mà sau lưng của Lâm Tịch còn có một cây chuối vô cùng lớn đang đè xuống. Thân cuối chuối này vẫn bị Lâm Tịch dùng hai tay ôm chặt vào lưng của mình, cộng với trọng lực của mặt đất nên vào thời khắc này dường như nó đã biến thành một thể trọng của Lâm Tịch. Ầm một tiếng nổ trầm thấp vang lên ngay chỗ tiếp xúc của tay nàng và lòng bàn chân của Lâm Tịch. Thân thể Lâm Tịch rung mạnh, thân thể của nàng rung mạnh. Toàn bộ hơi nước đọng lại trên lá chuối thân cây mà Lâm Tịch đang ôm lấy bị đánh bay ra, giống như là có một chiếc ô hình tròn đang xoay tròn trên không trung. Những hạt nước mưa trên đấy phiêu dãi rơi khắp nơi. Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh kiên cường đứng thẳng. Hai chân của nàng hãm sâu vào trong bùn đất gần đến một thước. Nhưng mà rốt cuộc nàng không thể chịu đựng được sức mạnh đang đè ép xuống. Lại có một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra ngoài. Cả người nàng mất thăng bằng,